Đô thị tu chân y thánh, chương 1306, trong nháy mắt giết toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, gợn sóng nổi lên bốn phía mặt hồ, đợt sóng lăn lộn, lưu lại trận văn, nhưng cũng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người yên lặng đáng sợ. Bởi vì ngay mới vừa rồi vậy ngắn ngủn trong nháy mắt Thương Quyết chết. Thương tộc tuổi trẻ nhất đại nhất đỉnh cao tài năng xuất chúng một trong, chết hơn nữa còn là chết như vậy bình thường, đáng thương như vậy, một chút phản kháng chỗ trống cũng không có, tất cả mọi người thấy một màn này mỗi một người là không hù vỡ mật. Cái này cũng, hắn kết quả là ai? Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn Trần Phi, ánh mắt kẹp sợ hãi sâu đậm, tâm trạng run rẩy. Thương Quyết dầu gì cũng là thương tộc tuổi trẻ nhất đại tài năng xuất chúng, tiểu thiên vị chân quân cảnh, bây giờ lại bị nếu như là con kiến rời nghiền chết, điều này thật sự là quá đáng sợ. Người này, vậy đơn giản là quá nguy hiểm, ngươi lại có thể giết Thương Quyết, Lý Yên Nhiên trợn to mắt đẹp che mềm môi, khó tin nhìn Trần Phi. Nàng chân thực khó có thể tưởng tượng, ở nơi này kiềm nam của quốc bên trong vực nửa đoạn sau bên trong, lại thật có người dám như vậy coi thường thương tộc, một lời không hợp liền trực tiếp đem tinh nhuệ đệ tử giết đi. Cái này nếu như truyền đi, đối với thương tộc mà nói, là biết bao chuyện mất mặt. Không phải hắn muốn cùng ta so tài sao, ai biết hắn lại có thể như thế yếu. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Thương Quyết yếu, đám người thần sắc cứng ngắc lại đi hướng Trần Phi, ánh mắt cũng lộ vẻ được quái dị mấy phần. Thương Quyết yếu không kém, trong lòng bọn họ mặt đều có cân đòn, sợ rằng không thể nói là Thương Quyết quá yếu, mà là cái này không giải thích được người chân thực quá mạnh mẽ. Hống, đây là, xa xa truyền đến một đạo tiếng giống giận, gầm thét cuồn cuộn sóng âm run run hư không, thật giống như dã thú, rất nhanh, từng đạo cùng vậy Thương Quyết ăn mặc giống vậy loại hình phục sức tu sĩ liền đồng loạt đạp tới, thả ra khủng bố ý định giết người, đem Trần Phi phong tỏa. Gặp là thương tộc người. Mọi người vừa thấy được những người đó ánh mắt liền rụt một cái, bởi vì những người đó chính là thương tộc thế hệ trước cao thủ, cường giả, cũng là lần này tới núi thần mạch tham gia trăm thịnh hội đại biểu một trong. Mà hôm nay, Thương Quyết nhưng chết, bọn họ không giận mới là lạ. Người giết Thương Quyết, vậy đoàn người chính giữa, một vị tóc như nộ sư tử vậy người trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý lan tràn ra, đủ để ngút trời. Người cũng muốn và ta luận bàn một chút, Trần Phi nghiêng đầu đi quét người nọ một mắt, bình tĩnh nói. Mà chính là bình tĩnh này, nhưng làm tất cả mọi người không nhịn được cả người run rẩy. Bởi vì trước kia Trần Phi giết Thương Quyết thời điểm tựa hồ cũng là như vậy bình tĩnh. Đáng tiếc đầu kia phát như nộ sư tử vậy thương tộc người trung niên nhưng cũng không biết những thứ này. Rất tốt, chỉ gặp hắn nghe vậy thật sâu gật đầu một cái, rồi sau đó, liền gặp hắn ánh mắt lãnh lệ, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nếu như là hung thú phệ mệnh vậy. Động thủ, giết hắn. Dứt lời, hắn trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó cả người liền đằng bay dựng lên, thả ra hủy diệt vậy chập chờn, hướng Trần Phi bắn mạnh tới. Trực tiếp là tại ngày đó không trung kéo ra khỏi một đạo hủy diệt sao xa rất chặt. Quảng cáo, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái này ra, sau lưng hắn vậy từng đạo yêu việt bóng người vậy đi theo bay lên trời, kinh khủng hơi thở bắt đầu tàn phá, một kiện kiện sáng chói hoàng kim cấp pháp bảo toát ra bất hủ, yên ngày chói lọi, vô cùng đáng sợ. Chẳng qua là ngay lập tức thời gian, đúng phiến hư không đổi được cuồng rối loạn lên. Vèo, vèo, vèo, người nọ xong rồi, gặp cái này đáng sợ cảnh tượng tất cả mọi người cả người run lên, vội vàng rút đi. Cùng lúc đó, bọn họ lại nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy đồng tình. Đầu kia phát như nộ sư tử vậy thương tộc người trung niên, cùng với sau lưng hắn mỗi một người cũng tất cả đều là đại thiên vị nhân vật lớn. Đây đối với bọn họ tuổi trẻ nhất đại thật sự mà nói là quá mạnh mẽ thì không cách nào vượt qua cao núi, cho nên Trần Phi lần này khẳng định xong rồi, là chết chắc chứ. Hừ, nhưng mà thấy tình cảnh này, Trần Phi trên mặt nhưng chỉ là lóe lên nhàn nhạt cười nhạt, đừng nói cứ như vậy mấy cái đại thiên vị người coi như cái này bây giờ đối phương tất cả đều là đại thiên vị không địch người, hắn bây giờ thực lực vậy hoàn toàn có thể làm được nghiêm nghị không sợ, thậm chí bá đạo cường thế đè người. Mà thật nếu nói, đại thiên vị không địch người cái này toàn bộ kiềm nam cổ quốc có thể có mấy cái. Lên, rồi sau đó Trần Phi vậy trong con ngươi liền lóe lên nhàn nhạt lạnh ý, bàn tay một nhờ trận văn xoay tròn, nhất thời ba tòa tràn ngập khí tức kinh khủng địa trận tầng 2 đại trận trực tiếp là bão tố bay ra. Vậy tầng 3 đại trận nhộn nhạo làm người ta hít thở khó khăn, trận văn ánh sáng, cho người cảm giác không cách nào tương đương, hướng vậy gần đây tấn công tới người đánh tới. Cái gì cái này không có thể. Vậy đứng mũi chịu sào người lúc này liền bị kinh khủng này tầng 3 đại trận nuốt mất, bộc phát ra thê thảm khó tin tiếng, đáng tiếc lúc này đã chậm. Cái này không thể nào, Nhất thời sau lưng hắn tất cả thương tộc cao thủ cũng hoàn toàn sắc mặt cứng lại, trên mặt thần sắc giống như là gặp quỷ vậy, phải biết mới vừa người chết kia, nhưng mà bọn họ thương tộc có mặt mũi đại thiên vị người, mà nay lại bị giết trong chớp mắt, cái này cái gì khái niệm? Tại sao không thể nào? Trần Phi khóe miệng mang nhàn nhạt hí ngược vẻ, đi theo có lại lần nữa ra tay. Đi đôi với lời của hắn rơi xuống, cuồn cuộn đáng sợ tiếng nổ trực tiếp là hình thành thực chất vậy tầng 3 đại trận trận văn trong nháy mắt bầy khắp thiên địa, vô tận thương tộc người lực lượng trực tiếp là bị vỡ ra, hóa là vỡ nát, làm bọn họ như dê con đợi làm thịt trần truồng hiện ra Trần Phi trước mặt, trên mặt đều là sợ hãi. Không tốt, vậy thương tộc đại thiên vị nhân vật cuối cùng là nhìn ra sự việc không được bình thường, địch nhân này thật là mạnh đến đáng sợ, mặt đầy khủng hoảng, muốn lâm trận chạy trốn, có thể đây là Trần Phi đâu còn sẽ tùy tiện bay qua bọn họ. Oanh, một đạo khỏe mạnh như trời trụ vậy cuồn cuộn lôi xa từ vậy tầng 3 trong đại trận đánh ra thẳng tắp rơi xuống ở tóc như nộ sư tử vậy thương tộc người trung niên trên mình, đem đánh thành than cốc. Chết, oanh, lại một đạo nóng bỏng như trời diễm vậy hừng hực liệt diễm hình thành vòng xoáy vậy năng lượng hình thái, đem vậy một vị khác thương tộc đại thiên vị người lôi kéo vào trong đó, lần này không tới chốc lát hết thảy tan thành mây khói. Lại một cái thương tộc đại thiên vị nhân vật chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khủng khiếp, thoáng qua bây giờ thương tộc ba đại đại thiên vị nhân vật chết, làm vậy tất cả mọi người cuối cùng là rõ ràng liền Trần Phi lợi hại, vậy làm bọn họ ánh mắt trực tiếp là cứng lên, đây không khỏi quá lợi hại, cũng quá không chút kiêng kỵ chứ. Dầu gì những cường giả kia cũng là thương tộc người, nói giết liền giết. Trong nháy mắt vô số đạo ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, tràn đầy kính sợ. Vô luận là vậy Đồ Thiên, hay hoặc là Lý Yên Nhiên đều giống nhau. Đây là vậy thương tộc đại thiên vị cao thủ cũng chỉ còn lại có năm không tới. Bất quá lúc này bọn họ nhưng đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, sợ hãi nhìn Trần Phi, liên tiếp lui về phía sau. Không, không muốn, không phải các người muốn cùng ta so tài sao? Trần Phi quét bọn họ như nhau, làm bộ lại phải tiến lên. Chạy mau, nhất thời những cái kia thương tộc cao thủ toàn thành chim sợ ná, mặt đầy hoảng sợ xoay người muốn trốn, phịch. Phịch, nhưng ngay vào lúc này, từng đạo khủng bố khí thế nhưng trực tiếp trấn áp xuống tới, đem bọn họ trấn áp tại chỗ nhúc nhích năng lực cũng không có. Rất hiển nhiên, may là bọn họ hết thảy cũng hơi lớn thiên vị nhân vật, có thể ở Trần Phi trước mặt vậy vẫn là giống như trẻ sơ sinh vậy nhỏ yếu, không có chút nào năng lực phản kháng. Không, không muốn, những cái kia thương tộc chi sắc mặt người khó khăn xem tới cực điểm, lộ ra sợ hãi, hướng Trần Phi cầu xin tha thứ. Đạo hữu xin dừng tay. Mà lúc này, phương xa vậy truyền đến một giọng nói, đi đôi với kinh khủng hơi thở vọt tới, làm tất cả mọi người làm liếc mắt. Trần Phi nhìn sang, chợt ánh mắt hơi đông lại một cái, lẩm bẩm nói. Là nàng, chỉ gặp vậy tới người không phải người khác, chính là vậy thần tông cao cấp trưởng lão một trong, có cửu hoang xà bà danh hiệu đại thiên vị cao cấp cao thủ, Long Tôn. Lúc này nàng dưới chân đạp một con cự thú, mọc 9 cái đầu, mỗi cái đầu cũng giống như là một cái làm người ta sinh sợ rắn khổng lồ, nhìn như uy phong lẫm lẫm. Yên Nhiên gặp qua Long Tôn trưởng lão, vừa thấy được vậy Long Tôn đến, Lý Yên Nhiên liền vội vàng hành lễ nói. Long Tôn trưởng lão, chẳng lẽ là thần tông cao cấp đại thiên vị cường giả cửu hoang xà bà Long Tôn? Hẳn là nàng, không nghĩ tới người này lại có thể đưa tới bực này người đáng sợ vật. Nhanh lên hành lễ đi, gặp qua Long Tôn tiền bối. Vãn bối thượng huyền tông Lý Thừa Phong, gặp qua Long Tôn tiền bối. Quảng cáo, mọi người một hồi chấn động, mà vậy Long Tôn nhưng cũng không để ý tới những người này, mà là ánh mắt quét mắt trên sông dài, chiến trường chung quanh, chợt ánh mắt khói mù liền đứng lên. Cái này núi thần mạch là bọn họ thần tông trụ sở chính, bây giờ lại có người tới gây chuyện, nàng tại sao có thể có sắc mặt tốt. Bất quá, nhưng làm nàng một khắc sau ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình là, nàng con ngươi nhưng không nhịn được chợt rụt một cái, rung động nói. Là ngài, một tiếng này chữ ngài, mặc dù có người không phân rõ, có thể ngay trước mọi người người thấy rồng cháu lúc này đối với Trần Phi thái độ, bọn họ cũng là không nhịn được rung động, cái này, đây không phải là chứ. Thần Tông đại danh đỉnh đỉnh Long Tôn trưởng lão lại có thể sẽ sợ người này, đùa giỡn chứ. Người biết ta, Trần Phi cũng là ngẩn người, hỏi. Hắn biết đối phương không tệ, nhưng đối phương tại sao phải biết hắn? Ban đầu hắn nhìn thấy, không là đối phương một cái phân thân mà thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu hoang xà bà Long Tôn chậm rãi gật đầu một cái, nhìn Trần Phi có chút kính sợ nói. Trước ngài ở Bắc Khâu thành trận chiến ấy ta cũng may mắn tại chỗ. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi mới chợt hiểu ra, rồi sau đó nhìn đối phương truyền âm nói. Liên quan tới chuyện ta tạm thời giữ bí mật có thể không? nhận được Trần Phi truyền âm vậy, cửu hoang xà bà hơi ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu một cái, đồng dạng cũng là truyền âm cho Trần Phi nói. Ta biết nên làm như thế nào, bất quá, không biết ngài tới chúng ta thần dãy núi mục đích là. Mục đích, Trần Phi cười một tiếng, vẻ mặt lộ vẻ được có thâm ý khác nói. Đây không phải là các người muốn cử hành trăm thịnh hội sao? Làm sao, các người trăm tông không thích ta cái này thích gây rắc rối. Không dám, không dám, ngài có thể có hứng thú tới tham gia trăm thịnh hội, đây là chúng ta trăm tông vinh hạnh. Hoan nghênh vô cùng, vậy cửu hoang xà bà Long Tôn vội vàng mở miệng chợt cáo từ rời đi. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy cáo từ. Tuy nói Trần Phi để cho nàng giữ bí mật có thể như vậy một cái nguy hiểm người lại có thể đến bọn họ thần tông tới, cái này vẫn là có chút kinh người, có chút phiền toái, cho nên nàng phải mau sớm hối báo lên, làm phía trên biết. Không đưa, thấy vậy Trần Phi cười híp mắt phất phất tay, làm tất cả mọi người không nhịn được mồ hôi lạnh chảy một cổ. Trần Phi mới vừa giết nhiều như vậy thương tộc người, bây giờ cửu hoang xà bà Long Tôn lại có thể tới liền đi. Đây là tình huống gì? Trên mặt đất vậy sống tạm mạng sống thương tộc người từng cái sắc mặt tái nhợt kinh hãi nhìn Trần Phi cực độ hối hận mình tại sao phải là thương quyết tên ngu xuẩn kia ra mặt. Lại có thể chọc tới một cái như vậy khủng bố người thật là đáng chết à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.